Hùng Miêu Viên Viên, chương 9, góc truyện audio.com. Thời điểm ba người còn đang câu thông, ngoài cửa vương phủ đột nhiên truyền đến âm thanh ầm ĩ, khi bọn họ còn chưa nghe rõ bên ngoài rốt cuộc đang tranh cãi gì, hai người thị vệ đã vội vội vàng vàng mà chạy tới, thấy Thanh Trúc cùng Viên Viên đang ôm nhau ngây ra một lúc không hiểu gì, nhưng phát hiện trừ bỏ vương gia cùng thiếu niên vui vẻ kia ra thế nhưng còn có một nam tử cao lớn đứng một bên, kia thực làm cho trái tim bọn họ thiếu chút nữa dọa khỏi yết hầu. Mấy ngày nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì cái gì có hơn một người, bọn họ một chút cũng không phát hiện. Thị vệ bọn họ đang làm nhiệm vụ thất bại như vậy sao? Hắn là bằng hữu, nói đi, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Thanh Trúc vốn là người không thích giải thích nhiều, lời hắn vừa mới nói có thể nói là so với mấy chục năm qua thu thập còn nhiều hơn, kia chỉ đối với Viên Viên, đối thị vệ, không có khả năng. Bên ngoài đột nhiên xuất hiện một đội ngũ kỳ lạ vây quanh tất cả cửa ra vào vương phủ, có mấy người hòa thượng đang chuẩn bị phá cửa mà vào, vương gia, có phải hay không thái tử điện hạ lại? Trừ hắn ra còn ai vào đây, sớm biết vậy đem thức ăn của hắn ăn hết rồi, để hắn đói chết mới sẽ không nơi nơi làm sằng làm bậy. Muốn đem thức ăn ăn sạch đói chết thái tử hắn như thế, cũng chỉ có Viên Viên mới nói được. Thanh Trúc cùng Phương Phương đều rất muốn đem người bắt lại, lúc này mới có thể biểu đạt ra nội tâm xúc động này của y. Người nếu muốn thái tử quốc gia này đói bụng mà chết, ta xem quốc gia này tuyệt đối là xong đời. Phương Phương châm chọc nói, ý thức cũng đã kéo dài đến tường vây ngọ ai vương gia phủ, trình độ pháp thuật gã cao cường cũng không giống Viên Viên đem so sánh với thức ăn. Quả nhiên, giống như thị vệ nói, chủ yếu đều là phòng thủ, mà ba hòa thượng hoàng thành che giấu, cũng sắp phá cửa mà vào. Thị vệ của ngươi không ngăn cản bọn họ được, làm sao bây giờ? Mấy người, hòa thượng kia ta không sợ, nhưng trong tay bọn họ có pháp khí rất mạnh, ta lo lắng Viên Viên sẽ không chịu nổi. Thanh Trúc buông Viên Viên ra, luyến tiếc liếc mắt nhìn Viên Viên một cái. Người dẫn y đi, bọn họ hẳn là đến tăng mạnh kết giới mà thôi, sẽ không đả thương ta, nhưng nếu để bọn họ phát hiện thân phận thật của ngươi cùng Viên Viên kia sẽ không tốt, những người này từ trước đến nay luôn muốn trừ bỏ các ngươi, mặc kệ sự thật là cái gì. Ta không muốn đi, Viên Viên nắm lấy xiêm y Thanh Trúc nói cái gì đều không buông ra, y có thể biến đổi thành bộ dáng đứa nhỏ, trước kia không phát hiện y là yêu tộc, hiện tại hẳn là cũng sẽ không phát hiện, y tuyệt đối không muốn một mình Thanh Trúc ở trong này đâu, tuy rằng Thanh Trúc thoạt nhìn luôn lạnh nhạt nhưng y biết kỳ thật hắn có bao nhiêu cô đơn tịch mịch. Viên Viên, nghe lời, đây là cách tốt nhất. Hắn làm sao nguyện ý để Viên Viên rời đi, nhưng so với làm cho Viên Viên bị thương, hắn tình nguyện lựa chọn trước chia lìa một chút, hắn có thể tự nói với mình, dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy, cũng không khách một thời gian ngắn đúng không? Không, đây không phải là cách tốt nhất. Không nghĩ tới, người phản đối không phải Viên Viên, mà là Phương Phương, Viên Viên thậm chí ngay cả mở miệng cũng không kịp, Phương Phương đã từ trong lòng ngực lấy ra một cái ống, đốt lửa liền phóng lên không trung. Góc truyện audio.com. Người không nhìn được chuyện đang xảy ra bên ngoài, cho nên không biết vấn đề này nghiêm trọng cỡ nào, xem ra hắn không chỉ đến tăng mạnh kết giới, bọn họ trong đó có người mang theo pháp khí lợi hại, một khi ra tay tuyệt đối có thể dồn người vào chỗ chết, nếu ta nhớ không lầm, kia chính là diệt hồn linh, trách không được tên thái tử điện hạ kia ngu xuẩn không tới, một khi diệt hồn linh ra tay, mọi người không phân biệt là yêu tộc hay là nhân loại trong phạm vi đó đều bị đánh tan hồn phách, vĩnh viễn không được siêu sinh, một hòa thượng phổ độ chúng sinh, trong tay làm sao có thể có loại đồ vật này được, rõ ràng là ý đồ bất chính. Nếu Viên Viên yêu Thanh Trúc, nếu hiện tại gã kiên quyết bắt y đi, nếu Thanh Trúc có cái gì tam dài hai đoạn, gã tuyệt đối sẽ bị huynh đệ của mình hận cả đời. Nhưng cái thứ diệt hồn linh này ngay cả gã cũng vô pháp đối phó, lực ảnh hưởng vật kia đối yêu tộc đặc biệt lớn, cho nên gã mới có thể quyết định đốt ống, đó là pháo hoa chỉ có huyết thống yêu tộc mới có thể thấy, thả đốt ống này, trưởng lão yêu tộc trong vòng phạm vi trăm dặm sẽ lập tức tới, đây là phi yêu vương trước kia cấp tuyết sắc đại nhân để dùng ngừa vạn nhất, nhưng tuyết sắc đại nhân cho rằng hắn xuất môn dù sao cũng có vợ hoặc đứa con đi theo, hắn nghĩ một con yêu xuất môn căn bản là không thể, cho nên căn bản không cần ống này, trên đời này muốn tìm ra thứ có thể đối phó yêu tộc của phi yêu vương hoặc là nhân loại, năm ngón tay cũng còn ngại nhiều, bởi vậy hắn đem cái ống này hóa thành hình người cho Viên Viên ngoạn, từng bị trở thành can mặt côn, không nghĩ tới hiện tại rốt cục có cơ hội tác dụng. Lời của Phương Phương làm khuôn mặt của Thanh Trúc trắng bệch, hắn rốt cục biết vì cái gì hoàng đế lại sửa di chiếu để thái tử lỗ mãng vọt tới vương phủ khiêu khích, càng lo lắng là ngay cả Phương Phương đều không thể đối phó cái gì đó, kia Viên Viên nên làm cái gì bây giờ? Pháo hoa ngươi phóng là cầu cứu. Đúng vậy, đó là tín hiệu bậc cao, có thể triệu tập trưởng lão yêu tộc, nếu ta nhớ không lầm, trưởng lão năm nay được phân phối đến bên này, cũng không phải là một người dễ dàng ứng phó, nếu có thể vượt qua, vài cái hòa thượng này tuyệt đối sẽ chết rất khó xem, Viên Viên tuyệt đối có cơ hội nhổ hết lông trên người bọn họ. Phương Phương nét mặt hưng phấn, nội dung nói chuyện có điểm lạc đề, khiến Thanh Trúc rốt cục xác định hai người kia tuy rằng bộ dạng một chút cũng không giống, nhưng tuyệt đối là huynh đệ. Ghê tởm, ta mới không cần nhổ lông bọn họ đi. Đang lúc nói chuyện, đội ngũ bên ngoài phủ rốt cục xông vào trong vương phủ, quả nhiên hắn thấy ba hòa thượng, hơn nữa biểu tình trên mặt đều biểu hiện lai giả bất thiện, thiện giả không đến. Các ngươi không biết nơi này là vương phủ sao? Lúc trước tiên đế có di chiếu, hạ lệnh phàm chưa được đồng ý tiến vào vương phủ giết không tha. Thanh Trúc nếu đã biết mục đích bọn họ tới, xuống tay tự nhiên sẽ không do dự, vừa lúc trong tay còn cầm theo thần kiếm vừa mới cùng Phương Phương đánh nhau, không chút do dự liền tiến lên từng bước, thị vệ đem người thứ nhất bước vào trong viện một đao chém xuống, máu đỏ tươi dính lên tường, thủ đoạn kia mạnh mẽ, khiến mặt mấy người nguyên bản khí thế rào rạt lập tức trắng bệch. Yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt. Góc chuyện audio.com. Giống như lời Thái tử Diện Hạ đã nói, vương gia hiện giờ đã bị yêu nghiệt nhập, chẳng những không biết cháu mình, còn tàn bạo bất nhân lấy giết người làm vui. Theo sau ba hòa thượng, là một thái giám tuổi già, xông vào trong phủ, chỉ biết vị công công này là người Thái tử Điện Hạ coi trọng, bình thường cũng rất ít nhìn thấy trong phủ thái tử, nhưng Thanh Trúc lại nhận thức hắn, cho dù đã mấy chục năm chưa từng gặp mặt, nhưng khi chủ tử ra mệnh lệnh, mang theo thức ăn có độc đưa tới cho người của hắn, hắn làm sao có thể quên được. Quả nhiên, xem ra giống như ta đoán, Phúc công công, chủ thượng của ngươi cũng sắp chết đến nơi, vẫn như cũ không chịu buông tha ta, cho rằng ta cái gì cũng không biết sao. Các triều đại hoàng đế, có thể cùng hắn ganh đua thủ đoạn cùng tâm cơ cao thấp chỉ sợ là không nhiều lắm. Đau lòng khổ sở cũng đã đau qua, sớm biết đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình là hạng người gì, Thanh Trúc vào giờ khắc này, tuy rằng cảm thấy bi ai, nhưng bi ai này cũng là tự đáy lòng vì đương kim hoàng đế mà phát, một người trước khi chết còn muốn tàn sát anh em, không bi ai người như vậy, kia còn có ai có thể đáng thương hơn hắn. Phúc công công dù sao cũng là người kiến thức rộng rãi, hắn đứng ở phía sau hòa thượng không trả lời, hắn không hy vọng mình mở miệng nhiều, hậu hạ vua nhiều năm như vậy, cẩn thận ít nói đã trở thành thói quen của hắn. Dù sao Thanh Trúc cũng không phải hắn thừa nhận, sự thật chính hắn biết là tốt rồi, hơn nữa hắn rõ ràng, nếu diệt hồn linh kia thật sự có uy lực như Phương Phương nói, cho dù hôm nay hắn thành công làm cho biết bộ mặt thật sự của đương kim hoàng đế cũng vô dụng, những người này bất quá là vì muốn để hắn chôn theo mà thôi. Cùng Phương Phương liếc mắt một cái, hai người tràn ngập ăn ý mà cùng nhau xông lên trước, quyết định dùng cách giải quyết nhanh nhất, một mực giết không tha, tốt nhất đừng để cái diệt hồn linh kia có cơ hội phát huy. Đây là lần đầu tiên có nhiều người chết đến như vậy từ lúc vương phủ xây dựng xong tới nay, màu máu đỏ tươi không ngừng rơi xuống, dưới đêm tối lóe ra màu đỏ sáng bóng, mùi máu tươi nồng đậm trải rộng khắp ngõ ngách, ngay cả sinh vật sống xung quanh, cũng đều cảm giác hơi thở giống như địa ngục kia, rất nhanh mà rời đi tránh né cái nơi đằng đằng sát khí kia. Ba người hòa thượng bị bọn thị vệ ép vào giữa đã rút pháp khí ra, pháp khí của một người trong đó là một loại phòng ngự rất đặc biệt, chỉ cần nắm pháp khí trong tay, niệm chú ngữ, phóng thích linh lực, như vậy trước khi linh lực người sử dụng kiệt quệ, lấy phạm vi đường kính 3 thước chung quanh pháp khí, đều bị kết giới bảo hộ, trừ phi sức lực địch nhân lớn hơn pháp khí, nếu không thì công kích gì cũng không có hiệu quả. Sau khi giết hết thị vệ ngăn cản, hai người Phương Phương cùng Thanh Trúc không có dùng nhiều lực lượng liền vọt tới trước mặt hòa thượng, trường kiếm Thanh Trúc chém ra, mà Phương Phương thân là yêu tộc lấy ra đại đao cũng chém xuống, Viên Viên cách đó không xa hỗ trợ đánh bất tỉnh thị vệ, vừa thấy hai thân ảnh ở phạm vi gần nhất, vô thanh vô tức mà liền bắn ngược trở về, ở giữa không trung xoay một vòng mới ngã xuống, máu tươi rơi xuống, Viên Viên trong lòng hoảng hốt, quả nhiên thấy khóe miệng hai người đều chảy xuống chất lỏng màu đỏ. Ca ca, Thanh Trúc, đừng tới đây, góc chuyện audio.com. Hai người đồng thời hô to, trong lòng biết rõ pháp khí hòa thượng kia dùng để bố trí kết giới bọn họ cũng không thể đối phó, không biết trên người bọn họ có dùng pháp khí công kích khác không, vừa nãy đưa lực đạo công kích bọn họ đều bắn ngược về thân thể của mình, khiến bọn họ bị nội thương không nhẹ, may mắn nội lực cùng yêu lực hùng hậu, mới không bị bỏ mạng nhỏ, nhưng tu hành của Viên Viên cùng một tiểu yêu cơ bản không khác biệt lắm, cho dù lực đạo y đánh ra sẽ không mạnh bằng bọn họ, nhưng nếu bắn ngược trở lại, không ai dám cam đoan cái thân thể nhỏ bé kia có thể qua khỏi một kích này. Hòa thượng, các ngươi có biết các ngươi đang trợ trụ vi nghiệt hay không? Làm hòa thượng không phải nên từ bi sao? Vì cái gì các ngươi lại giúp người xấu thương tổn người vô tội? Đơn giản hắn là hoàng đế sao? Đơn giản là hắn là hoàng đế, là có thể đem huynh trưởng mình nhốt mấy chục năm, đợi cho thời điểm chính hắn chết đi, lại nghĩ biện pháp giết anh của mình mà không ai ngăn cản. Viên Viên thật sự không hiểu trong lòng nhân loại đang suy nghĩ gì, tuy rằng ở yêu giới cũng có cường giả vi tôn, thích cách giả sinh tồn, nhưng kia đều là thời điểm còn nhỏ không hiểu chuyện, vì sống sót mới đi cướp đoạt thức ăn của huynh đệ, đợi cho bọn họ chậm rãi lớn lên, bọn họ cũng đều biết huynh đệ là cỡ nào trọng yếu, khi bọn họ bị sinh vật khác khi dễ sẽ cùng nhau hỗ trợ giết bằng được, khi bọn họ buồn bã vì vết thương của mình sẽ hỗ trợ vết thương, huynh đệ chết đi, cho dù là động vật chưa khai linh thức cũng sẽ bi thương rơi lệ. Bọn họ đều hiểu được huynh đệ là không thể thay thế được, cho nên ý thích đến chỗ khác nhau, nơi nơi nhìn sinh vật to nhỏ trên thế gian này, xem nhóm hầu tử cục cưng bắt bọ lẫn nhau, xem nhóm tiểu sóc trên cây cùng nhau mang quả hạch về nhà. Sau đó nhớ tới mình cũng có một huynh đệ, tuy rằng thích lao thao, nhưng khi lúc mình khổ sở tìm một đống thức ăn giúp mình vui vẻ. Các hòa thượng vì một chữ giết mà đến, sẽ không hiểu suy nghĩ Viên Viên, nâng hai mắt lạnh lùng lên nhìn ba người giữa sân một cái, trên mặt lộ vẻ miệt thị. Ta không biết những lời ngươi nói có ý nghĩa gì, ta chỉ biết là diệt ác phải diệt gốc, chỉ cần là yêu quái đều đáng chết. Cầm trong tay một cái chuông màu vàng, trên chuông khắc đầy kinh văn, khi ở bọn vừa mới thanh trúc công kích, hắn đã đem chú ngữ diệt hồn linh niệm xong, mỗi âm tiết niệm ra kinh văn khắc trên diệt hồn linh sẽ từ từ sáng lên quang mang màu vàng, thẳng đến cuối cùng khi một cái khắc văn sáng lên, vậy cũng là lúc sử dụng diệt hồn linh. Ba người hai mắt trợn to, hai thân ảnh cao lớn nhanh chóng chạy về bên cạnh Viên Viên, bọn họ không biết phương thức công kích của diệt hồn linh là dạng gì, bọn họ chỉ có thể lựa chọn che ở trước người Viên Viên, nghĩ ít nhất trước ngăn trở một kích. Đương, tiếng vang trong suốt vang lên, nhưng nghe vào trong tai mọi người lại giống như ma âm có thể phá hư màng tai, tất cả mọi người cảm giác trái tim theo linh âm nhảy dựng lên, nhóm thị vệ lúc nãy còn bất tỉnh, đột nhiên trợn to hai mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo một đạo máu huyết từ trong miệng phun ra, giống như là có linh thức mà bắn lên trên diệt hồn linh, toàn bộ pháp khí tiêm nhiễm máu huyết, quang mang màu vàng lại có vẻ sáng hơn rất nhiều. Đau, góc truyện audio.com Viên Viên có rất ít cơ hội bị thương, tuy rằng biết đau đớn là tư vị gì, nhưng cũng không bằng nội tâm đau như thế, y cảm thấy thanh âm kia trực tiếp từ lỗ tai nhập đầu óc, đau đến y còn không kịp bắt lấy tóc, tiếp theo lại truyền lại đến tim của y, dùng sức đem trái tim xé nát, trong lúc đó y nghe thấy tiếng tâm mạch bị gãy. Mặt khác hai người đồng dạng không tốt, nhưng lấy công lực của bọn họ, tiếng chuông thứ nhất cũng không chết được, bọn họ nắm lấy ngực mình, lo lắng mà nhìn xoay người ôm lấy thanh trúc, Viên Viên cố gắng đem mình lui thành một đoàn chống cự đau nhức, thân thủ che hai lỗ tai, lại sợ hãi khi thấy tiếng linh thứ hai vang lên, máu tươi từ khóe môi Viên Viên chảy xuống. Y chống đỡ không được tiếng chuông thứ ba. Chuyện này thật sự hung hăng đâm một đao vào trong lòng Thanh Trúc, làm cho toàn thân hắn khống chế không được run rẩy. Hắn từ nhỏ không có cha mẹ chiếu cố, không ai để ý sống chết của hắn, không ai hiểu hắn, trừ bỏ đưa hắn ném qua bên chẳng quan tâm ra, đưa hắn nhốt trong cái nhà giam này, hắn cũng không oán không hận cũng không so đo, bọn họ còn muốn như thế nào nữa. Thật vất vả Viên Viên đi vào thế giới của hắn, không quan tâm thái độ luôn lãnh đạm của hắn, dùng dũng khí cùng kiên nhẫn lớn hơn tất cả ai khác, đợi chờ mình mở trái tim ra, để hắn chậm rãi cảm nhận hỉ nộ ái ố, khiến cho hắn biết kỳ thật mình cũng có khoái hoạt giống người bình thường, hạnh phúc cùng ước muốn, hiện tại bọn họ lại muốn đến cướp đi hết thảy, chẳng lẽ giống như trưởng bối nhắc nhở Viên Viên, nếu không biết phản kháng, tất cả mọi người chỉ biết nghĩ đến ngươi là yếu đuối khả khi, cho dù có một ngày chết ở trong tay người khác, mỗi người cũng chỉ sẽ cảm thấy đó là tự rước lấy nhục. Vứt bỏ hắn, hắn có thể chịu được, nhốt hắn đồng dạng có thể sống quá, nhưng ai làm bị thương Viên Viên cũng đừng trách hắn liều lĩnh, cho dù ngọc nát đá tan, hắn cũng muốn để bọn họ biết, hết thảy trên thế giới này, cũng không phải chỉ có thể để bọn họ quyết định, ít nhất người hắn bảo hộ, bọn họ cái gì cũng không hề động. Quang mang màu xanh trên thân kiếm long tuyền chậm rãi sáng lên, lực lượng mạnh mẽ mênh mông bắt đầu từ trên người Thanh Trúc phát ra ngoài, mà ngay cả hòa thượng đang ở trong kết giới cũng cảm thấy nguy hiểm. Nhưng Phương Phương biết kia đây cũng không phải chuyện tốt, người nam nhân bên cạnh gã này chỉ sợ là tính toán liều lĩnh, phế đi một thân công lực thậm chí là sinh mệnh, đổi lấy an toàn của Viên Viên, nhưng gã vô lực ngăn cản, bởi vì này chính là biện pháp duy nhất, để Thanh Trúc dùng tất cả lực lượng phá hư diệt hồn linh hoặc là cái pháp khí chế tạo kết giới kia, là có thể xông lên giết chết ba hỗn chứng tự cho là chính đạo này. Không, có thể, đầu óc Viên Viên bắt đầu hỗn loạn, phát giác ra suy nghĩ của Thanh Trúc, khó khăn mà vươn hai tay bắt lấy bàn tay đang cầm kiếm của Thanh Trúc, y không thể để Thanh Trúc xông lên như vậy, y biết một khắc khi tay Thanh Trúc thoát khỏi tay mình, y nếu tái sinh lại cũng vô pháp nhìn thấy Thanh Trúc. Viên Viên, buông ra, đây là cách duy nhất. Thanh Trúc không dám bỏ Viên Viên ra, sợ bị thương Viên Viên, hắn có thể thấy máu từ Viên Viên miệng chảy xuống càng nhiều, thấm vào một thân áo trắng của y, mình cũng bởi vì kia tiếng chuông mà chấn động, tùy thời đều có thể sụp đổ, nếu hắn không ra tay, liền mất đi cơ hội duy nhất này. Không cần, góc truyện audio.com, Viên Viên mở hai mắt cố chấp ngang ngược mở miệng. Ngươi, Khụ khụ, ngươi nếu xông lên ta mặc kệ ngươi có thành công hay không, ta sẽ tự bạo nội đan chết cho ngươi xem. Viên Viên, ngực Thanh Trúc rất đau, phần không rõ là vì lửa giận hay là bi thương, nhưng bàn tay nắm trường kiếm thủy chung không có bỏ Viên Viên ra, hắn không dám, bởi vì hắn từ trong mắt Viên Viên nhìn thấy lời nói y đối với mình có bao nhiêu là thật. Phương Phương hít một hơi, biết Thanh Trúc một kích kia là không thể ra tay, nếu bọn họ không thể hy sinh, như vậy còn có gã không phải sao? Trong lòng mới nghĩ như vậy, liền lập tức bị Viên Viên trừng mắt liếc một cái, tiếp theo tay kia thì bắt lấy tay gã, đồng dạng không cho gã xông lên đi. Viên Viên, chúng ta không thể chờ chết như vậy. Một khi đê tiếng thứ ba phát ra, khẳng định Viên Viên là người thứ nhất hồn phách bị tan, sau đó gã tu vi tẫn hủy cùng Thanh Trúc cũng chỉ có thể suy yếu nhìn bọn hắn phát ra âm thang thứ tư chờ chết. Chúng ta sẽ không chết cùng đi. Sức lực Thanh Trúc không đủ, thêm một người không đủ, lại thêm ta cũng không tin bọn người xấu này đòi lên trời. Yêu Vương đại nhân không phải thường thường theo chúng ta nói, lên trời là bình đẳng nhất sao? Tuy rằng một tiếng của diệt hồn linh cần dùng nhiều thời giờ để lấy lại linh lực, nhưng trong lúc ba người còn do dự, cái chuông đã muốn lần thứ hai phát ra hào quang. Viên Viên không nói hai lời, lấy ra vũ khí thương huyền cho y, bởi vì y không thường đánh nhau, lại thích ăn gậy trúc, bởi vậy vũ khí của y là một ống trúc rất được. Khi lúc y bị tiếng chuông thứ nhất làm đau đớn, trong đầu y đột nhiên hiện lên vũ khí vẫn rất ít dùng trong ngực mình, hiện tại cũng không quan tâm rốt cuộc có hữu dụng hay không, dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra chuyển yêu lực vào miệng ống. Thanh Trúc cùng Phương Phương chỉ ngây ra một lúc liền ăn ý 10 phần mà đồng thời đem yêu lực cùng nội lực truyền vào miệng ống trúc. Khi tiếng chuông vang lên, ống trúc trong tay Viên Viên cũng vang lên tiếng vang bén nhọn tựa như gió gào thét từ trong khe hở vách núi, quang mang trắng xanh hình thành một đạo phi tiễn bắn ra, trong chớp mắt đánh lên diệt hồn linh, cơ hồ hoàn toàn che lấp tiếng vang thứ ba của diệt hồn linh, mà hòa thượng ở giữa kết giới chung sử dụng diệt hồn linh, thân thể kịch liệt lay động, phun ra một ngụm máu tươi. Yêu quái chết tiệt, nguyên lai ba người đều như nhau. Miệng đầy máu tươi, hòa thượng thu hồi diệt hồn linh thê lương mà giống to, một kích của Viên Viên vừa nãy, đánh vào trên diệt hồn linh tâm tương liên với hắn, khiến hắn cảm nhận bản chất của cổ lực lượng kia, thế mới biết ba người không chết còn sống, thế nhưng toàn bộ đều là yêu quái. Đại sư vẫn đứng sau hai hòa thượng tiếp nhận diệt hồn linh đi lên phía trước, trước đó hắn đã cùng Thái tử Điện Hạ trao đổi, khi biết được cái mưu kế này, hắn cũng không muốn nguyện ý ra tay, này sẽ tạo thành tội giết nghiệt sâu nặng, cho dù tương lai có thể tu hành thành công, tương lai cũng phải vì thiên kiếp giết nghiệt lúc này đây mà gánh vác, bởi vậy lúc đầu không có ra tay, nhưng đến giờ phút này, sư đệ của hắn phát hiện thân phận chân thật ba người trước mắt, lấy bản chức hắn trừ ma biện hộ, cho dù năm đó sư phụ đã cảnh báo hắn tốt nhất đừng tham dự, hắn cũng phải động thủ. Góc truyện audio.com, vội vàng niệm chú ngữ, không hổ là cao đồ của quốc sư năm đó, tốc độ so với sư đệ của hắn còn mạnh gấp đôi, khắc văn trên diệt hồn linh rất nhanh mà phát sáng. Thanh Trúc, Viên Viên cùng Phương Phương liếc mắt lẫn nhau một cái, tất cả lực lượng cũng đã hết vì một kích vừa nãy, xem ra bọn họ có lẽ chạy không khỏi một kiếp này. Pháp thuật từ diệt hồn linh trong tay bắn ra, dừng giữa không trung, khi một chữ cuối cùng của chú văn sắp niệm ra, thân chuông diệt hồn linh chấn động. Mẹ nó, cũng dám dùng loại đồ vật đó thương tổn diệt hồn linh của ta. Đáng chết, pháp thuật còn không kịp phát động, tiếng hô rung trời như sét đánh cơ hồ truyền khắp toàn bộ kinh thành, tiếp theo trời đêm đột nhiên hạ xuống một đạo sét đánh vào cổ thụ ngàn năm, mọi người vừa cảm thấy hào quang, sét đã muốn đánh lên trên thân chuông, hoàn toàn đem quang mang thân chuông che lấp. Yêu Vương đại nhân, là Yêu Vương đại nhân. Viên Viên vui vẻ mà kêu lên, âm thanh mà y nhớ rõ, cũng chỉ có tẩu thú Yêu Vương Bạch Hổ mới có âm thanh kinh người như vậy, nếu như là phi Yêu Vương Thương Ưng đại nhân, bình thường đều là không buồn lên tiếng trực tiếp giết chết địch nhân. Hắc, quả nhiên vĩnh viễn đều là cuối cùng mới đến, chính là không nghĩ tới cư nhiên là Yêu Vương đại nhân a, biết đã có người giúp đỡ đến, Phương Phương thả lỏng một cái, này mới cảm giác được toàn thân cao thấp bởi vì vừa mới chiến đấu có bao nhiêu đau đớn, yêu lực trên người lại bởi vì một kích cuối cùng cạn sạch lập tức té trên mặt đất, lại nghĩ tới dược trước đó thương huyền cấp, vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra tam khỏa cho mỗi người một cái. Không chỉ là gã, mông gã cũng chưa tiếp xúc mặt đất, Viên Viên cũng bởi vì nắm tay gã, vừa động toàn bộ thân thể cũng ngã theo, hơn nữa tình trạng của y là thê thảm nhất, yêu lực kém cỏi nhất, còn bị diệt hồn linh làm bị thương, miễn cưỡng phát ra một kích cuối cùng, toàn bộ lục phủ ngũ tạng chỉ kém không nôn ra ngoài, vừa nãy vừa thoát chết, sợ một cú ngã vừa rồi, Thanh Trúc sẽ mất đi lý trí cùng hy vọng, hiện tại biết Bạch Hổ đến, đau đớn phát ra từ trong cơ thể làm y rốt cuộc chịu đựng không nổi, đau đến cả người run rẩy, ngay cả Phương Phương huy y một viên dược cũng không biết. Thanh Trúc vội vàng đem người nắm lấy ôm y cùng té trên mặt đất, bởi vì hắn luyện chính là võ công không phải yêu thuật, bởi vậy tuy rằng nội lực hao hết thân thể lại vẫn mạnh mẽ như cũ, một chút nội thương lấy tính cách kiên nghị của hắn bề ngoài cơ hồ không có gì, chặt chẽ ôm lấy Viên Viên, đau lòng mà nhìn bộ dáng y đau nhưng không có khí lực phát ra âm thanh, bởi vì Viên Viên là yêu tộc, hắn căn bản không biết nên hỗ trợ từ đâu, hận không thể lấy thân mình thay thế y chịu khổ. Màn chiến đấu tiếp theo có thể nói là không hề ngoài ý muốn, Bạch Hồ chưa ăn qua thiên thiên quả, bởi vì năng lực của hắn đủ sức để xóa đi yêu khí trên người cho nên chưa bao giờ cảm thấy mình cần ăn vật kia, cấp tiểu bối cũng rất tốt, miễn bị người tu đạo phát hiện thân phận chân thật cũng an toàn hơn một phần. Nhưng xóa được yêu khí trên người cũng không có nghĩa là không có, kết giới ngoài vương phủ vẫn cảm giác được một tia tồn tại kia, lập tức phát động công kích, nhưng yêu vương là ai? Gocchuyenaudio.com Trừ phi lực lượng của người thiết hạ kết giới so với yêu vương sống vạn năm mạnh hơn, nếu không cho dù yêu khí tràn toàn thân Bạch Hồ, kết giới kia cũng không ngăn cản hắn được. Thân ảnh cao lớn từ không trung hạ xuống, tay người còn sống cũng nghe được thanh âm như là bình sứ bị đánh phá, tiếp theo bàn tay to của hắn duỗi ra, dùng sức bắt lấy diệt hồn linh, cho dù diệt hồn linh là pháp khí đã được cao tăng cường đại cho linh lực, vẫn như cũ không thể thương tổn Bạch Hồ một hào nào, cái chuông nho nhỏ ở trong tay phát ra một đạo âm thanh, sau đó hóa thành tro tàn. Bạch Hồ không phải loại người đánh xong rồi chạy, dù sao hòa thượng bị phá pháp khí tu vi cũng bị hủy không sai biệt lắm, một trường phong đào qua, ba thân ảnh khô gầy bay lên, nặng nề mà chạm vào tường vây vương phủ, vô thanh vô tức bắn ra một đạo huyết hoa, tất cả liền chấm dứt. Ba người từ ngày nay trở đi càng hiểu được tu luyện thực lực của mình là một chuyện trọng yếu cỡ nào. Khách chương.